13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thứ 42 chương Bách Phúc Quỷ Lịch Chi Cừu Hận Người Yêu. 2. Ta thấy đến chính huy ở ta trước mộ phần rơi lệ bộ dáng. Bởi vì ta liền đứng ở trước mặt của hắn, chính huy đưa tới ta thích nhất, mang theo giọt xương tiểu hoa cúc cùng rùa tiểu lục. Chỉ là của hắn giọt nước mắt làm cho giọt xương trở nên không hề trong suốt. Không biết có phải hay không người quỷ thù đồ, ta nghe không được lời của hắn, chỉ thấy được từng đạo lệ ngân. Cho tới bây giờ, làm việc này còn có ích lợi gì đâu. Hắn đến bất quá chính là làm cho ta càng thêm phẫn nộ, càng thêm căm hận, không biết có phải hay không bởi vì oan khí quá nặng. Chúng ta một nhà vẫn vô pháp đầu thai. Hơn nữa cha mẹ ta cùng ca tẩu bọn họ, thì không ngừng tái diễn khi chết thống khổ cùng ai oán. Ta mặc dù không đến nỗi này, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi đau lòng cùng cừu hận dằn vặt. Thẳng đến một ngày, có người nhẹ nhàng nói với ta, đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ nhường ngươi báo thù, đến lúc đó người nhà của ngươi liền có thể đi đầu thai chuyển thế. Không cần lại thụ chặt đầu hình phạt nỗi khổ. Ta không nhìn tới dáng vẻ của hắn, lại tin lời của hắn, bởi vì ta không tuyển trạch, căn bản không có người có thể giúp chúng ta. 1000 năm trôi qua, chúng ta chung ra đủ bị 1000 năm thống khổ, thế nhưng người nọ cũng không có gạt ta, ta bị theo 13 lời nguyên lý giải thoát đi ra. Hơn nữa lại gặp hắn. Cái kia làm cho đau đến ta ruột gan đứt từng khúc tên. Ta mỗi ngày muốn hẳn là thế nào trừng phạt hắn. Quả muốn 1000 năm ni ngày đó đụng tới hắn lúc, ta thấy được trong mắt của hắn lóe ra quang mang. Ta cho là hắn nhận ra ta tới. Lập tức ta lại không khỏi cười nhạo mình. Hắn sớm đã không phải 1000 năm tiền hắn. Lại sao nhớ một nho nhỏ chung mạn hà. Lần thứ hai cùng hắn gặp nhau thời gian ta mới biết được. Nguyên lai cả đời này hắn gọi Trình Phong, mặc kệ hắn gọi cái gì cũng tốt, ta nhất định phải dùng máu của hắn đến rửa của chúng ta hoán khí. Cái kia chưa từng gặp gỡ thần bí nhân nói, chỉ có như vậy mới có thể làm cho gia nhân của ta đầu thai chuyển thế. Kết thúc vô pháp dẫy thống khổ, cũng có thể triệt để lắng lại của ta cưu hận, về phần phương pháp thôi. Ta cũng muốn cho hắn thường đến ta kiếp trước thống khổ. Cho hắn biết bị một tín nhiệm người bán đứng sẽ có bao nhiêu lòng chua xót, bao nhiêu đau đớn, ta muốn cho hắn biết đối mặt tử vong sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái kia cái gì đội cảnh sát tên, bất quá chính là muốn cảnh cáo hắn một chút, đó chính là hắn kết quả. Hừ hừ, thực sự là nhớ tới hắn sắc mặt tái nhợt bộ dáng, ta đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ, không biết do vì không phải thượng một đời quen biết. Kế hoạch của ta tiến hành được phá lệ thuận lợi, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ lên của ta cái chồng. Bất quá, ta là không có quá nhiều thời gian đi lãng phí, bởi vì kéo được càng lâu gia nhân của ta sẽ càng thống khổ. Quên đi, dù sao ta cũng không muốn chơi nữa. Chính huy bên người cái kia gọi dịch đạo pháp sư làm cho ta bất an. Mặc dù mặt ngoài xem ra, hắn và cái khác pháp sư không khác. Thế nhưng, trên người hắn ẩn giấu lực lượng lại thực sự làm cho ta vô pháp không kiêng kỵ. Dù sao, nếu như ta có chuyện gì, gia nhân của ta cha nương, phải làm gì, chọn đời thống khổ sao? Không, ta không thể mạo này phiêu lưu. Về sau cái kia Trần Bách Phúc lại nữa rồi, ta biết nàng là ai, cũng biết quá khứ của nàng, chỉ là nàng hiện tại chính mình còn không rõ ràng lắm mà ni đã từng. Ta hận quá nàng, chính là nàng cho chúng ta chung ra mang đến ngập đầu tai ương. Nhưng hiện tại sẽ không còn như vậy, bởi vì ta đã hiểu. Mặc dù ta là ước thúc của nàng chú hồn, nhưng trong lòng cũng không muốn hại nàng, bởi vì ta cần không phải tự do. Chỉ cần gia nhân của ta cũng không đoạn lặp lại trong thống khổ giải phóng suất. Ta có thể biến mất, vậy đại khái chính là ta số mệnh đi. Thật vất vả chờ đến cơ hội hạ thủ, lại bị một người kỳ quái làm rối loạn kế hoạch của ta. Người này làm cho ta ngửi được nguy hiểm hơi thở, cùng dịch đạo như nhau. Ta nhìn không thấy quá khứ của hắn, hắn kiếp trước, thậm chí cũng vô pháp cảm nhận được lực lượng của hắn. Đối mặt người này, ta chỉ có trốn, nói cách khác, tùy thời sẽ bị hắn sâu không lường được lực lượng cắn nuốt rụng. Nhìn thấy chính huy chính mình đến, ta lấy vì kế hoạch của chính mình có thể thành công. Hắn run rẩy đi qua đường máu lúc, ta cũng lần đầu mềm lòng, thậm chí mọi cách mâu thuẫn không biết còn có thể hay không hạ thủ được. Bất quá vừa nhìn thấy ta đáng thương cha nương ca tẩu, ta liền biết mình là không có tuyển trạch, dao nhỏ chui vào chính huy thân thể trong nháy mắt, cũng chui vào tâm lý của ta. Buồn cười chính là, ngay ta nghĩ muốn hy sinh chính mình bồi chính huy mà đi thời gian lại phát hiện. Ta cư nhiên bị lừa, đương nhiên ta thực sự phẫn nộ rồi. Chồng chất thiên nhiều năm oán khí thoáng cái bộc phát ra. Ta căn bản vô pháp khống chế, cũng không muốn khống chế. Ta muốn giết bọn họ, mặc dù biết rõ chính mình khả năng làm không được. Kia sợ cái gì, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Tử quá một lần lại đau khổ ngàn năm, còn có cái gì có thể làm cho ta sợ hãi? Nhưng mà, đương chính huy hộ ở trước mặt của ta, dùng thân thể đến chống lại kia đem đủ có thể hủy diệt của ta hắc kiếm lúc. Ta đột nhiên lại nhớ lại nhi lúc này vui vẻ ngày. Cùng chính huy cùng nhau gạt cha đi bắt con dế men. Kết quả ta ngã một cái, còn muốn hắn đeo ta về nhà. Chúng ta cùng đi nhà hắn phía sau núi đãi tiểu bạch thỏ. Kết quả bị nó cắn một miếng. Hắn nhe răng trợn mắt nói cho ta biết tuyệt không đau. Ta không cẩn thận đem mực chiếu vào cha thích nhất bức tranh thượng. Chính huy ra tới giúp ta gánh tội thay. Bị cha hung hăng đánh cho một trận bàn tay. Chính huy trên người một giọt lấy máu dường như chìa khóa như nhau. Thoáng cái đánh thức ta. Đến lúc này ta mới phát hiện. Kỳ thực ta cho tới bây giờ cũng không từng hận quá hắn. Này cái gọi là hận, bất quá chính là yêu biến thân mà thôi. Nguyên lai yêu cùng hận trong lúc đó cách xa nhau được gần như vậy. Bất quá chỉ có một đường khác biệt, giống như dịch đạo nói. Của ta thoải mái cũng giải phóng gia nhân của ta. Nguyên lai bọn họ thống khổ chính là bởi vì của ta chấp niệm mà ni ta buông xuống. Bọn họ cũng giải thoát rồi. Thực sự là buồn cười, vẫn trói buộc người nhà lại là ta. Ta mới là đầu sỏ gây nên. Hiện tại ta đã không có khác tâm nguyện, chỉ hy vọng mình còn có chuyển thế cơ hội. Tiếp theo thế còn có thể gặp được hắn, làm một hợp cách người thê. Hết chương.